Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 990, chương 417, quý. Cuối cùng, không nổi, thế mà liền cấm kỵ ảo diệu đều nắm giữ. Hư không gặp thần, chiêu rõ tự mình cảnh giới một mực mở ra. Sở dịch có thể nói là tại chỗ trong mọi người. Quan chiến thứ nhất rất nhỏ cái kia. Cho nên, làm, dâu trắng, đột nhiên dùng ra cấm kỵ ảo diệu tới đối phó Aokiji thời điểm. Sở dịch liền là hơi kinh ngạc một chút. Tâm đạo, dâu trắng, thế mà liền cấm kỵ ảo diệu đều có thể sử dụng. Cùng lúc đó, sở dịch cũng là minh bạch. Dâu trắng, có phần kia lòng tin triển khai quyết chiến. Hiển nhiên không là đơn thuần bởi vì hắn kích hoạt trong thân thể tiềm lực duyên cớ. Không hề nghi ngờ, trừ kích hoạt trong thân thể tiềm lực bên ngoài, là có người cho, dâu trắng, một phần lòng tin. Để hắn có thể đứng trước, sát thiên, đoàn hải tặc. Hải quân, cộng thêm quân cách mạnh liên minh tất cả cường giả, đến mức người kia là ai sở dịch cũng không rõ ràng lắm. Bởi vì theo tình huống trước mắt đến xem, có thể ban cho, dâu trắng, phần này lực lượng người. Chỉ sợ cũng chỉ có, dâu đen, tích, kim sư tử, sử nền sau lưng cái kia thần bí tổ chức. Thế mà, cái kia thần bí tổ chức vì sao muốn trợ giúp, dâu trắng, đâu? Là bởi vì cần, dâu trắng, suy yếu, sát thiên, đoàn hải tặc. Quân cách mạnh, cộng thêm hải quân lực lượng sao? Rất có thể đi, có phương diện này ý nghĩ, sở dịch thì không thể nhìn Kizaru. Aokiji bị, dâu trắng, giết chết. Bên trong Kizaru còn đỡ một ít. Dâu trắng, đột nhiên dùng ra cấm kỵ ảo diệu đối phó Aokiji. Trên thực tế muốn so Kizaru tình huống nguy hiểm một số. Dù sao Aokiji là vạn vạn không nghĩ đến, dâu trắng, nắm giữ lấy cấm kỵ ảo diệu. Lúc này cấm kỵ ảo diệu bao phủ tại Aokiji trên thân. Aokiji trừ thất thể tố chất bên ngoài thì liền giống như người bình thường. Chỉ cần, dâu trắng, tùy tiện nhất, quyền liền có thể đánh chết. Như thế sở dịch bên này khẳng định là cần muốn trợ giúp Aokiji. Cho nên trong nháy mắt sở dịch liền tại linh hồn câu thông bên trong nói với Jinbei. Jinbei, dùng ngươi cấm kỵ ảo diệu đến triệt tiêu, dâu trắng, cấm kỵ ảo diệu. Không phải vậy, Aokiji thì nguy hiểm. Triệt tiêu, linh hồn câu thông bên trong bỗng nhiên nghe thấy sở dịch lời nói. Jinbei sững sờ một chút, hỏi, thuyền trưởng, chẳng lẽ cấm kỵ ảo diệu là có thể triệt tiêu lẫn nhau sao? Nên làm như thế nào? Xác thực, ảo diệu ở giữa là có thể lẫn nhau triệt tiêu. Người chỉ cần hướng về phía Aokiji phóng ra cấm kỵ ảo diệu liền tốt. Há, đơn giản như vậy à? Đó không thành vấn đề. Cứ việc Jinbei, Tiger trong nội tâm đều có chút thiên hướng về dâu trắng. Dù sao lão cha thật đã từng trợ giúp qua ngư nhân tộc. Nhân ngư tộc, nhưng là thuyền trưởng ra lệnh. Jinbei khẳng định là sẽ nghe. Cho nên sở dịch ra lệnh trong nháy mắt. Jinbei cấm kỵ ảo diệu chính là bao phủ tại Aokiji trên thân. Chỉ là, làm Jinbei cấm kỵ ảo diệu bao phủ mà đến lúc, Aokiji cũng không có giống là tưởng tượng bên trong khôi phục trái cây năng lực sử dụng. Bởi vì sở dịch lừa gạt Jinbei, làm cấm kỵ ảo diệu bao phủ tại một người trên thân thời điểm, cũng không phải là một cái khác cấm kỵ ảo diệu bao phủ mà đến. Liền có thể giải trừ trước đó cấm kỵ ảo diệu, thông qua đối cấm kỵ ảo diệu dài. Sở dịch biết cấm kỵ ảo diệu nếu là muốn triệt tiêu cấm kỵ ảo diệu lời nói. Chính là cần nhất định thao tác. Loại này thao tác hiển nhiên Jinbei biết không nhiều. Bởi vì Jinbei nắm giữ cấm kỵ ảo diệu. Vẫn không có đến có thể triệt tiêu cấm kỵ ảo diệu tầng thứ. Như thế nói đến, muốn Jinbei cấm kỵ ảo diệu triệt tiêu, dâu trắng, cấm kỵ ảo diệu. Sở dịch vẫn là cần muốn xuất thủ. Chỉ là sở dịch không muốn để người ta biết là hắn cứu Aokiji mà thôi. Cho nên, chỉ là trong bóng tối điều chỉnh một chút Zimbay cấm kỵ ảo diệu mà thôi. Sở dịch chính là sử dụng Zimbay xuất thủ, tiêu trừ Aokiji uy hiếp, mà Aokiji mất đi cấm kỵ ảo diệu áp bách về sau. Tự nhiên là thuận lợi thoát khỏi nguy hiểm, càng là thuận lợi cứu viện phía dưới Kizaru. Nhưng mắt thấy Aokiji, Kizaru liên tục thoát khốn, dâu trắng, hơi hơi nheo cặp mắt lại, trong ánh mắt lại là lóe lên khiếp người sát ý đến. Rất hiển nhiên, dâu trắng, là chuẩn bị bão nổi. Sau đó thì ở giây tiếp theo, âm âm, trái Gura Gura uy năng toàn diện bạo phát. Tại, dâu trắng, cực hạn sử dụng trái Gura Gura năng lực tình huống dưới. Chung quanh nước biển lại là bị trái Gura Gura uy năng ảnh hưởng. Toàn bộ đều giống như bị đóng băng đồng dạng, hình thành một loại trạng thái đặc thù. Biến thành có thể làm cho trái cây năng lực giả nhẹ nhõm đi ở phía trên hình thái. Biến thành, dâu trắng, công hướng, sát thiên, đoàn hải tặc. Hải quân, cộng thêm quân cách mạnh liên minh đường. Như vậy sử dụng trái Gura Gura năng lực, không thể nghi ngờ là để, sát thiên, đoàn hải tặc. Hải quân, cộng thêm quân cách mạnh trong liên minh cường giả rất là kinh ngạc. Một cái duy nhất có thể bình tĩnh đối mặt hết thảy người. Khả năng cũng là một mực sử dụng hư không gặp thần. Chiếu rõ tự mình cảnh giới sở dịch. Bởi vì theo, dâu trắng, có thể sử dụng cấm kỵ ảo diệu trong nháy mắt đó. Vô luận, dâu trắng, có thể phát huy ra như thế nào chiến lực. Sở dịch cũng là có thể lý giải. Dù sao lúc này, dâu trắng đã không phải một cái bình thường. Dâu trắng, mà chính là nào đó người quân cờ. Thế mà đều là sát thiên, đoàn hải tặc một viên. Tiger, Zimbay, Mihawk lại là vô cùng rung động. Dâu trắng, bày ra mà đến thực lực. Riêng là Tiger, Zimbay hai người, đã từng bọn họ coi là dâu trắng, rất mạnh. Chính là mình mãi mãi cũng không cách nào nhìn thẳng vào tồn tại. Theo thời gian trôi qua, Tiger cùng Zimbay đồng dạng là tại mạnh lên, chỉ là bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, bây giờ mạnh lên chính mình, vẫn là không có cách nào nhìn thẳng vào, dâu trắng, hung uy. Cho nên, dâu trắng, từng bước đi tới, khí thế từng bước tăng lên thời điểm, Tiger cùng Zimbay đều là nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Chợt tại linh hồn câu thông bên trong, sở dịch liền nghe Tiger có chút thổn thức nói ra. Tuy nhiên ta trước kia liền biết lão cha rất lợi hại. Nhưng là không nghĩ tới lão cha vậy mà mạnh đến loại trình độ này. Hiện tại lão cha cho ta cảm giác chính là hắn có thể dễ dàng giải quyết hết chúng ta bên này tất cả mọi người. Đương nhiên là trừ tiểu quỷ bên ngoài tất cả mọi người. Cho nên ta rất muốn biết tiểu quỷ đến cùng là lão cha nguyên bản cứ như vậy nghĩ, vẫn là bị ngươi khôi phục đỉnh phong thời kỳ thực lực lão cha có mạnh như vậy. Nếu như lão cha thật mạnh đến loại trình độ này lời nói, hắn hoàn toàn không có tất muốn ở chỗ này cùng chúng ta quyết chiến. Trước đó hắn chỉ muốn ra mặt thì làm cho chúng ta thế công dừng lại. Không phải sao? Cái kia lão cha đến cùng đang suy nghĩ gì? Hắn là muốn kiến tạo loại này đập nồi dìm thuyền cục diện. Vẫn là nói lão cha mạnh lên là bởi vì một số ngoài ý muốn đâu. Tiger vừa dứt lời, linh hồn câu thông bên trong lại vang lên Mihawk thanh âm. Cá nhân ta ý nghĩ cùng đỏ bàn tử người cá không mưu mà hợp. Mà lại ta cảm giác dâu trắng bỗng nhiên biến đến mạnh như vậy khẳng định là có quỷ. Sở dịch. Ngươi nói hiện tại có phải hay không chúng ta lúc nên xuất thủ đợi? Không phải vậy lấy, dâu trắng, dạng này trạng thái. Liên minh chúng ta bên trong nhất định phải chết không ít người. Khả năng này cũng là, dâu trắng, sau lưng người kia kế hoạch. Chúng ta không cần phá hư một chút sao? Tạm thời không cần, nhìn Tiger, Mihawk đều mơ hồ giải, dâu trắng, hậu trường là có hắc thủ tồn tại. Sở dịch mỉm cười nói ra, tạm thời đến xem, dâu trắng, sau lưng ẩn giấu đi người nào đó là xác thực. tạm thời đến xem người kia hy vọng, dâu trắng, giết chết liên minh chúng ta bên trong một số cường. Giả, cũng là xác thực, nhưng là, dâu trắng, cam nguyện thành vì người khác đau sao? Dâu trắng, thật có thể vì cái kia thần bí thế lực. Xuất thủ giải quyết hết trong chúng ta mấy người sao? Ta cảm giác chưa hẳn. Bởi vì, dâu trắng, thực chất bên trong vẫn là khát vọng tự do. Lại nói hắn thật giải quyết rơi người nào trong chúng ta. Về sau dâu trắng đoàn hải tặc thì cùng cái kia phe thế lực kết tử thù. Đây thật là, dâu trắng, cần sao? Thực, dâu trắng, cần, khả năng cũng là biểu hiện chính mình tồn tại a. Nói xong, Sở Dịch liền an ủi Tiger, Jinbei, Mihawk tiếp tục quan chiến. Nhìn xem, dâu trắng, đằng sau làm sự tình. Cùng Sở Dịch chính mình nghĩ là không ăn khớp. Kết quả đây, thực, dâu trắng, làm sự tình. Thì cùng Sở Dịch nói không kém bao nhiêu đâu. Vô luận nói như thế nào, dâu trắng, đều là hải tặc thế giới bên trong truyền kỳ nhân vật. Muốn thông qua một ít phương thức đến khống chế, dâu trắng. Trên cơ bản là hoàn toàn không có khả năng. Huống chi, nếu như ra tay trợ giúp, dâu trắng, mạnh lên người. Thật sự là, dâu đen, tích, kim sư tử, xử nền sau lưng thần bí tổ chức. Dâu trắng, mạnh lên sau bởi vì, dâu đen, tích sự tình. Đều khó có khả năng hoàn toàn nghe lệnh của cái kia thần bí tổ chức. Khẳng định là muốn trước tiên nhiễu loạn bọn họ kế hoạch. Mà trợ giúp, dâu trắng, người, thật sự là, dâu đen, tích sau lưng thần bí tổ chức sao? Đáp án là tất nhiên, trừ cái kia thần bí tổ chức bên ngoài, không có người có thể làm cho dâu trắng dễ dàng nắm giữ cấm kỵ ảo diệu. Cũng là không có người có thể làm cho dâu trắng không có chút nào giữ lại. Kích hoạt trong thân thể mình mặt tiềm lực, mà cái kia thần bí tổ chức cùng dâu trắng tiến hành giao dịch. Giao dịch kết quả cũng cùng Sở Dịch suy đoán không sai biệt lắm. Là cần, dâu trắng, dùng chính mình khủng bố chiến lực. Trên diện rộng suy yếu, sát thiên, đoàn hải tặc. Hải quân, cộng thêm quân cách mạnh bên trong cường giả. Giống như là, sát thiên, đoàn hải tặc bên trong Mihawk. Tiger, Jinbei, hải quân bên trong Aokiji, Kizaru, Zephyr, cộng thêm quân cách mạnh bên trong Sabo. Đều là lần này giao dịch bên trong, dâu trắng, cần muốn giết chết mục tiêu. Muốn là, sát thiên, đoàn hải tặc bên trong Mihawk. Tiger, Jinbei, hải quân bên trong Aokiji, Kizaru, Zephyr, cộng thêm quân cách mạnh bên trong Sabo thật chiến tử lời nói. Trong vùng biển thế lực bố cục khẳng định là muốn cải biến. Điểm này là không thể nghi ngờ. Kể từ đó, thần bí tổ chức mục đích tự nhiên là đạt tới, thế nhưng là dâu trắng đoàn hải tặc phương diện đâu? Cái kia, dâu trắng, giết chết Tiger, Jinbei, Mihawk, sát thiên, đoàn hải tặc vô luận như thế nào cùng dâu trắng đoàn hải tặc đều là tử thù. Quân cách mạnh phương diện, hải quân phương diện chết nhiều người như vậy, Sở Dịch không biết bọn họ tương lai có thể làm thế nào. Dù sao, sát thiên, đoàn hải tặc Tiger, Jinbei, Mihawk muốn là chết, Sở Dịch trong vòng một ngày cũng có thể diệt hết dâu trắng đoàn hải tặc tất cả mọi người. Để dâu trắng đoàn hải tặc vĩnh vĩnh viễn xa biến mất trong cái thế giới này mặt. Chỉ sợ cái kia thần bí tổ chức cũng là nghĩ tới chỗ này. Muốn nhờ dâu trắng tay giải quyết hết vùng biển vô số cường giả về sau. Lại mượn dùng phẫn nộ. Tu La tay diệt trừ rơi dâu trắng đoàn hải tặc. Cái này mới có một cái kế hoạch hình thức ban đầu. Nhưng, dâu trắng hiển nhiên là giải Sở Dịch. Biết, sát thiên, đoàn hải tặc người tuyệt đối không thể thương tới. Không phải vậy tương lai dâu trắng đoàn hải tặc thì không có một cái nào đường sống. Dù sao, Tu La, thế nhưng là trong vùng biển quyền đầu lớn nhất người A. Cho nên sớm đang chuẩn bị bắt đầu giao dịch thời điểm. Nghĩ thầm chính mình muốn chiến tử, dâu trắng. Liền chuẩn bị tốt bắt đầu bội ước. hắn cũng không có chuẩn bị giết chết Sát Thiên đoàn hải tặc. Hải quân, quân cách mạnh bên trong bất cứ người nào, càng là không có nghĩ qua muốn nương tựa theo chính mình lực lượng cải biến toàn bộ trong vùng biển bố cục. Thực, dâu trắng, ý nghĩ vô cùng đơn giản, cũng là để tất cả mọi người biết hắn, dâu trắng, đáng sợ. Chính là muốn để tất cả mọi người biết dâu trắng đoàn hải tặc cũng không phải là có thể tùy tiện trêu chọc, điểm này thì đầy đủ. Còn lại sự tình, dâu trắng, tin tưởng ấy có thể xử lý tốt. Riêng là Sở Dịch cùng ấy chính là huynh đệ kết nghĩa tình huống dưới. Dâu trắng, tin tưởng, Sát Thiên, đoàn hải tặc có thể trợ giúp ấy ngồi phía trên. Một lần nữa để Sát Thiên, đoàn hải tặc cùng dâu trắng đoàn hải tặc thành lập hữu nghị. Có những thứ này thì đầy đủ. Đến mức còn lại phương diện, dâu trắng, cảm giác mình chỉ cần tận hứng liền tốt. Cho nên tại Bất Tử Điểu, Marco đều phi thường kinh ngạc dưới cục diện. Dâu trắng, sử dụng trái Gura Gura năng lực, bỗng nhiên liền để cho nước biển biến thành có thể hành tẩu đường. Trực tiếp chính là công hướng Sát Thiên, đoàn hải tặc. Hải quân, cộng thêm quân cách mạnh trong liên minh cường giả. Đứng trước những cường giả này quần công thời điểm, dâu trắng, không có bất kỳ cái gì khẩn trương cảm giác. Ngược lại là cảm giác vô cùng thoải mái, hưởng thụ lấy chiến đấu niềm vui thú, mà đang hưởng thụ trong quá trình. Chiến đấu hiển nhiên là biến đến có ý tứ nhiều. Tại dâu trắng, tràn ngập kích tình dưới ánh mắt. Quân cách mạnh thủ lĩnh Dragon đến đây xin chiến. Dâu trắng, cười ha ha một tiếng. Sử dụng trái Gura Gura năng lực chính là bước lui Dragon vô số bước. Sabo chuẩn bị đến đây trợ giúp. Ai muốn không chờ hắn đến đây trợ giúp thời điểm. Zephyr chính là đi vào, dâu trắng, trước mặt. Đứng trước đã từng lão đối thủ. Dâu trắng, hiển nhiên là cho Zephyr nhất định tôn trọng. Thì liền khuôn mặt nụ cười đều là chậm rãi thu liễm. Đáng tiếc, ngay tại dâu trắng cùng Zephyr muốn thống thống khoái khoái tranh tài một phen thời điểm, không hiểu chuyện Aokiji, Kizaru bỗng nhiên cùng một chỗ đánh tới. Một chút liền để dâu trắng sắc mặt trở nên khó coi. Bởi vì hắn, dâu trắng, vốn là đang hưởng thụ lấy chiến đấu niềm vui thú, muốn hưởng thụ một chút chiến đấu kích tình. Thế nhưng là ngươi Kizaru ba lật bốn lần quấy rầy. Thế nhưng là ngươi Aokiji luôn luôn rất là kỳ lạ theo Kizaru đi ra chiến. Một chút liền để dâu trắng trong đôi mắt hiện ra mấy phần phẫn nộ thần sắc. Tốt a, đã các ngươi luôn luôn quấy rầy ta hưởng thụ chiến đấu, vậy các ngươi thì làm tốt vĩnh viễn thống hận chiến đấu chuẩn bị đi. Đứng trước tập kích tới Aokiji, Kizaru, làm dâu trắng trong đầu toát ra dạng này cách nghĩ lúc. Trái Gura Gura khủng bố uy năng chính là lại một lần hiển hiện tại dâu trắng trong tay. Mà khi trái Gura Gura cực hạn uy năng theo dâu trắng bàn tay rơi xuống Aokiji, Kizaru trước mặt trong nháy mắt, âm âm, hoàn toàn không có bất kỳ năng lực chống cự nào. Thân là hải quân đại đem Aokiji, Kizaru chính là theo, phù phù, một tiếng, cùng nhau quỳ gối, dâu trắng, trước mặt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.